Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt trông thấy cái miệng to như chậu máu kia sắp nuốt chửng lấy Mạnh Hồi Thanh. Dưới nước y không thể nào tránh né kịp. Trong tình thế cấp bách, Mạnh Hồi Thanh chỉ còn cách bản năng co rúm người lại. Những móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng mọc ra từ đầu ngón tay. Trong miệng cũng lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Y nghĩ bụng, muốn nuốt chửng Mạnh Hồi Thanh ta đâu phải chuyện dễ dàng. Nanh vuốt của ta đâu phải để làm cảnh. Nhất định sẽ khiến con quái vật đen dài kinh khủng này phải vỡ bụng toác ruột. Mạnh Hồi Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chờ mãi một lúc lâu vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Y nghi hoặc, cẩn trọng hé mắt ra một khe nhỏ. Ui chao, Mạnh Hồi Thanh sợ hãi co rúm người lại. Cái đầu của con quái vật đen dài kia bất ngờ áp sát ngay trước mặt y. Đôi mắt to tướng màu xanh lục đang chăm chú nhìn y không chớp. Ngươi, ngươi là yêu quái gì? Ngươi muốn làm gì? Mạnh Hồi Thanh giấu đôi tay có móng vuốt sắc nhọn ra sau lưng. Giấu trong ống tay áo. Y không dám lơ là một chút nào. Cố nén nỗi sợ hãi đối diện với đôi mắt toát ra vẻ lạnh lẽo kia. Nếu con quái vật đen dài này có bất kỳ hành động bất thường nào, y sẽ liều mạng chiến đấu với nó. Con quái vật đen dài dường như đã khai linh trí, có thể hiểu được lời Mạnh Hồi Thanh nói. Cái đầu to như bánh xe lại tiến gần thêm một chút. Khẽ ngẩng cằm lên, kỳ lạ thay, Mạnh Hồi Thanh cảm thấy mình dường như có thể hiểu được ý của cái đầu đen thui chỉ nhìn thấy hai con mắt xanh lục kia. Nửa tin nửa ngờ, Mạnh Hồi Thanh theo hướng ánh mắt của đôi mắt xanh lục sờ lên đỉnh đầu mình. Chiếc châm cài tóc, rút chiếc châm ra, mái tóc dài lập tức xóa tung như rong biển mềm mại. Trong làn nước đục ngầu dưới đáy, viên ngọc trên chiếc châm không biết làm bằng chất liệu gì mà vẫn có thể tỏa sáng lấp lánh. Mạnh Hồi Thanh bỗng hiểu ra, nhiều yêu quái đều thích những thứ đẹp đẽ, lấp lánh, bản thân y cũng vậy. Chắc hẳn con quái vật đen dài này đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc châm nên mới đuổi theo y, nhưng cái này ta không thể cho ngươi được. Mạnh Hồi Thanh vén mái tóc đang bay lượn theo dòng nước, dùng chiếc châm búi lại, rồi giải thích với con quái vật đen dài. Đây là món quà đồ đệ ngoan ngoãn của ta tặng. Nếu ngươi thích những thứ như thế này, ta hứa lần sau đến sẽ mang cho ngươi. Ta bảo đảm, nhất định cũng sẽ là thứ phát sáng rất đẹp. He, con quái vật đen dài phát ra một tiếng cười trầm thấp. Như thể đang cười. Mạnh Hồi Thanh không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng khuôn mặt đen thui kia dường như đã cười. Mạnh Hồi Thanh chợt nhớ ra chuyện chính, bỗng nảy ra một ý. Này, ngươi có biết Tinh Linh Châu ở đâu không? Y đầy hy vọng nhìn vào mắt con quái vật đen dài. Thay vì phải mò mẫm tìm kiếm dưới đáy nước như con ruồi mất đầu, chi bằng hỏi thăm yêu quái bản địa này. Trong chốc lát, con quái vật đen dài từ từ bơi lại, dùng đầu đẩy nhẹ vào eo Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh bất ngờ mất thăng bằng, người nghiêng đi rồi trực tiếp ngồi lên đầu con quái vật đen dài. Y vô thức vung tay muốn giữ thăng bằng, chợt cảm thấy mình đụng phải thứ gì đó kỳ lạ. Một cái sừng to và dài, sờ vào không giống vảy cũng không giống lông hay da thông thường. Mạnh Hồi Thanh chợt nhận ra, đây hẳn là sừng trên đầu con quái vật đen dài. Con quái vật dài có sừng trên đầu. Tim Mạnh Hồi Thanh đột nhiên đập mạnh. Rồng, chưa kịp ngạc nhiên, trong chớp mắt, con vật dài dưới thân y đã tăng tốc. Mạnh Hồi Thanh cảm thấy choáng váng, vội vàng bám chặt lấy sừng rồng. Đi đâu vậy? Không phải đi tìm Tinh Linh Châu sao? Con vật dài không trả lời y, bất ngờ nhảy vọt lên, phá tan mặt nước dưới ánh trăng lạnh lẽo. Mạnh Hồi Thanh mới nhìn rõ dưới thân mình là một con rồng đen to lớn, hung mãnh, toàn thân phủ đầy vảy đen bóng loáng, bốn móng vuốt rồng sắc nhọn đáng sợ. Rồng đen đặt Mạnh Hồi Thanh xuống một nơi sạch sẽ khuất gió. thấy y toàn thân ướt sũng run lẩy bẩy, lại há miệng phun ra một ngọn lửa, đốt cháy một bụi cây nhỏ. Ngọn lửa bùng cháy mang lại ánh sáng, cũng xua tan cái lạnh. Mạnh Hồi Thanh di chuyển lại gần đống lửa hơn một chút, để bộ lông đuôi ướt sũng của mình có thể hong khô. Biết ơn nói, cảm ơn ngươi. Con rồng đen to lớn bay lượn trên đầu y, khá là kiêu ngạo gật đầu. Mạnh Hồi Thanh hơi sợ, nhưng không kìm được tò mò, lén lút quan sát rồng đen. Y nhớ lại con rồng vàng mình từng thấy trong mơ, thân hình còn to lớn hơn, còn dài hơn cả con rồng đen trước mắt, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu vàng kim, lấp lánh rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Con rồng đen này trông cũng rất oai vệ, chỉ là so với con rồng vàng kia, có vẻ kém sắc hơn một chút. Mạnh Hồi Thanh không kìm được nghĩ, nếu thực sự có thể gặp được con rồng vàng trong mơ, chắc hẳn sẽ là điều may mắn và vui sướng vô cùng. Không biết lúc đó, có thể ngồi bên cạnh sừng rồng, bay lượn một phen không nhỉ? Khoan đã, Mạnh Hồi Thanh chợt nhận ra, vừa nãy mình dường như đã ngồi bên cạnh sừng của rồng đen rồi. Ôi, vừa rồi quá căng thẳng sợ hãi, chẳng được trải nghiệm cảm giác cưỡi rồng cho tử tế. Mạnh Hồi Thanh hơi tiếc nuối lẩm bẩm. Có lẽ nhờ ngọn lửa ấm áp rồng đen đốt lên cho y, giờ đây Mạnh Hồi Thanh cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Y vừa sưởi ấm bên đống lửa, vừa ngẩng đầu hỏi, ngươi biết nói chuyện không? Ngươi tên là gì? Ngươi có biết Tinh Linh Châu ở đâu không? Rồng đen không trả lời, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào bộ y phục ướt sũng của Mạnh Hồi Thanh. Một lớp mỏng manh dính sát vào người, phác họa rõ đường cong mềm mại của eo y, trong không khí thoang thoảng mùi tanh của máu. Đó là mùi từ lòng bàn tay Mạnh Hồi Thanh truyền ra. Y đã rạch tay chảy máu dưới đáy nước. Ha, rồng đen đột nhiên thở ra một hơi, toàn thân bắt đầu co lại, biến thành kích cỡ bằng cổ tay. Nó từ trên không hạ xuống, rơi vào lòng Mạnh Hồi Thanh. Sau đó toàn thân quấn quanh eo y, lại vòng qua lưng ướt đẫm, xoay ra phía trước ngực, đối diện với Mạnh Hồi Thanh. Ngươi muốn Tinh Linh Châu để làm gì? Giọng rồng đen trầm thấp, mang theo một chút âm sắc kim loại kỳ lạ, yêu mị mà mê hoặc. Ngươi quả nhiên biết nói chuyện. Mạnh Hồi Thanh rất vui mừng, nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu, eo bị quấn chặt quá. Y vô thức cướp tay đẩy nhẹ thân rồng. Chặt, chặt quá, ngươi nới lỏng một chút đi. Xì, vết thương trên lòng bàn tay lại bị vảy sắc của thân rồng cào trúng. Máu tươi vốn đã gần như ngừng chảy lại ứa ra. Rồng đen không hề nới lỏng, ngược lại còn quấn chặt hơn. Đầu nó ngẩng cao, chỉ cách mặt Mạnh Hồi Thanh một nắm tay. Hơi thở ẩm lạnh phả vào chóp mũi y, khiến y không kìm được dùng mình. Sau đó, rồng đen cúi đầu xuống, thè lưỡi ra, cuốn những giọt máu trên lòng bàn tay Mạnh Hồi Thanh vào miệng, rồi nhẹ nhàng liếm láp. Ngứa quá, cái lưỡi mảnh dài đỏ thẫm của rồng đen cũng ẩm ướt lạnh lẽo như hơi thở của nó. Mạnh Hồi Thanh toàn thân cứng đờ, muốn rút tay về, nhưng rồng đen dường như đã đoán trước, lại quấn lên cánh tay y, khiến y không thể cử động. Nó không định hút máu mình đấy chứ? Mạnh Hồi Thanh nhớ lại lời Thất Ca nói về sự hung dữ của rồng, lại cảm thấy sợ hãi. Mạnh Hồi Thanh run rẩy chờ đợi một lúc lâu, cho đến khi rồng đen liếm thế nào vết thương cũng không còn gì máu nữa, nó mới dừng lại, đầu lưỡi đỏ thẫm liếm liếm môi, dường như rất thỏa mãn. Rồng đen ngẩng đầu, lại hỏi lần nữa, ngươi muốn Tinh Linh Châu để làm gì? Mạnh Hồi Thanh lén sờ sờ lòng bàn tay, phát hiện vết thương dài vốn khá sâu đã lành lại, cũng không còn đau nữa. Thì ra rồng đen đang chữa thương cho y sao? Y có chút cảm động, bèn kể cho rồng đen nghe chuyện bé cá bỗng nhiên bị thương, hiện nguyên hình, thần hồn bất ổn. Thổ địa ra ra nói, Tinh Linh Châu có tác dụng với hắn, nên ta mới đến đây. Nếu ngươi biết Tinh Linh Châu ở đâu, xin hãy nói cho ta biết, ta sẽ cảm tạ ngươi. Rồng đen bỗng lại áp sát thêm, nghiêng đầu hỏi, đồ đệ là gì? Tại sao ngươi phải cứu hắn? Sao lại có yêu quái ngốc nghếch thế này chứ? Cũng phải, tu vi của nó chắc còn chưa đủ để hóa thành hình người. Không trách cứ mãi vẫn là hình dáng một con vật dài đen. Mạnh Hồi Thanh lập tức cảm thấy nó thật đáng thương. Tiểu yêu quái tu vi thấp đều như vậy. Đầu óc không được thông minh cho lắm. Rất ngốc nghếch. Vì thế y kiên nhẫn giải thích. Đồ đệ chính là người rất quan trọng đối với ta. Nếu hắn bị thương ta sẽ rất lo lắng, rất đau lòng, nên nhất định phải cứu hắn. Rồng đen cũng không biết có hiểu hay không. Hai móng vuốt nhỏ đặt lên ngực Mạnh Hồi Thanh, móc vào vạt áo y kéo nhẹ một cái. Rất quan trọng, ngươi rất thích hắn sao? Thích, bé cá sao? Gương mặt Mạnh Hồi Thanh bị lửa hun đỏ. Y mơ màng cụp mắt xuống, có chút không biết phải trả lời câu hỏi của rồng đen thế nào. Y nghĩ đương nhiên mình thích bé cá rồi, đó là đồ đệ duy nhất, tốt nhất của y. Nhưng mà, tiểu ngư xấu xa đó luôn khiến y tức giận. Những lúc như vậy y không thích hắn chút nào. Mạnh Hồi Thanh nghĩ đến tiểu ngư đang hôn mê, trong lòng có chút buồn bã. Y sờ sờ chiếc chân cài trên đầu, đó là món quà bé cá tặng cho y. Mạnh Hồi Thanh khẽ nói, thích, chắc vậy. Rồng đen tiếp tục hỏi, ngươi rất đẹp, rất ấm áp, ta rất thích. Hắn cũng đẹp và ấm áp như vậy sao? Đương nhiên rồi, Mạnh Hồi Thanh thầm hét lớn trong lòng, nhưng y không nói ra. Y cảm thấy nói những điều này với con vật dài đen vừa mới quen có chút kỳ quặc. Rồng đen nheo mắt lại, đuôi rồng khẽ động đậy, lặng lẽ luồn vào trong áo Mạnh Hồi Thanh. Ngươi làm gì vậy? Mạnh Hồi Thanh bị cái đuôi lạnh lẽo trơn nhẵn kia kích thích đến giật mình, vội vàng đứng dậy, nắm lấy đuôi rồng kéo mạnh ra ngoài. Ngươi ra ngoài, ngươi! Rồng đen bị ném xuống đất, nó có chút tức giận, đôi mắt biến thành một đường xanh lục thẳng đứng. Mạnh Hồi Thanh sợ hãi lùi lại hai bước. Ngươi, ngươi! Nhưng rồng đen bỗng bị thu hút bởi thứ khác. Tai, hả? Mạnh Hồi Thanh đưa tay sờ, hóa ra đôi tai cáo đã nhô ra. Rồng đen bay đến sau lưng Mạnh Hồi Thanh, đưa móng vuốt trước ra, cẩn thận chạm nhẹ vào đầu nhọn của đôi tai cáo. Đôi tai rất nhạy cảm, rung động hai cái, mềm mại, đáng yêu. Đôi mắt rồng đen lại trở về như cũ. Mạnh Hồi Thanh dường như đã trêu đùa đủ rồi. Rồng đen lại quấn quanh eo Mạnh Hồi Thanh, bắt đầu mặc cả. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm Tinh Linh Châu. Ngươi định báo đáp ta thế nào? Yêu quái mà, rõ ràng ân oán phân minh, tiền trao cháo múc, điều này rất bình thường. Mạnh Hồi Thanh không sợ nó đòi báo đáp, miễn là nó thực sự có thể dẫn y đi tìm Tinh Linh Châu. Ngươi muốn gì? Ta có rất nhiều bảo bối đấy, miễn là ta có, ta đều có thể cho ngươi. Mạnh Hồi Thanh mò trong tay áo lấy ra cái bát ngọc của mình, bắt đầu đổ ra ngoài một đống trái cây tươi, bắp cải, hạt dẻ rơi lộp bộp xuống đất. Rồng đen nghiêng đầu, bảo bối, Mạnh Hồi Thanh hiếm khi cảm thấy có chút ngượng ngùng, đuôi cũng cụp xuống, sát chặt vào người. Y lại vội vàng sờ tai, nhưng chẳng sờ thấy gì cả. Ta quên mất, những viên ngọc quý giá nhất trên người y đều đã để lại cho tiểu ngư rồi. Mạnh Hồi Thanh có chút thất vọng thu lại đống bắp cải trái cây vào trong bát ngọc. Đôi lông mày nhíu chặt, vô cùng khó xử. Suy đi tính lại, Mạnh Hồi Thanh cắn răng, tháo chiếc châm cài trên đầu xuống. Mái tóc đen dài lập tức xóa tung. Dưới ánh lửa, càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của y. Nếu ngươi thực sự thích, chiếc châm này cũng có thể tặng cho ngươi. Rồng đen dường như có chút hứng thú với chiếc châm, nó vừa mới đưa móng vuốt ra. Mạnh Hồi Thanh lại đột ngột nắm chặt chiếc châm rồi rụt tay lại. Y rất không nỡ, do dự một chút, khẽ thương lượng, có thể tạm cầm cố cho ngươi được không? Khi ta tìm được cái đẹp hơn, có thể đổi lại được không? He, rồng đen không biết vì sao lại bị hành động này của Mạnh Hồi Thanh làm vui lòng. Nó phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó nói, ta có thể không cần cái này. Ngươi nói ngươi thích đồ đệ, vậy ta muốn làm đồ đệ của ngươi. Mạnh Hồi Thanh, hả, hồ ly, hình như có gì đó sai. Cách chương.